Chương 135, siêu hồn dẫn tới sát cơ. Tiêu Vân tiến nhập điểm tướng tháp, lúc trước lại có Bạc Hà, Lục Ly hai vị sư tôn nhắc nhở, lại thêm tiến vào điểm tướng tháp, đã nhận ra đủ loại giải thích không rõ sự tình về sau, Tiêu Vân liền đề cao cảnh giác đề phòng. Mặt khác tại Lục Hoàng Thành bên ngoài, Tiêu Vân rõ ràng đã nhận ra một tia nhàn nhạt xa tờ khi, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào, khiến cho Tiêu Vân cảnh giác đạt đến cực hạn. Có thể nói tiến vào điểm tướng tháp về sau, Tiêu Vân nội tâm vẫn tràn ngập bất an. Bây giờ rời đi điểm tướng tháp, cái kia phần bất an chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm nồng nặc. Lúc này, Tiêu Vân cầm trong tay cương phong cờ, mang theo Hồ Duyên Tuyết liên tục phi nhanh 10 giờ. Tiêu Vân cũng không phải là mù quáng phi nhanh, mà là hướng về chính nam mà đi. Hắn muốn đi chợ quỷ, tìm ba tiêu dưới cây đồng tử. Lục Ly cùng Bạc Hà đã từng nói, Tiêu Vân gặp được nguy cơ lúc, có thể đi chợ quỷ ba tiêu dưới cây tìm đồng tử. Mặc dù bây giờ Tiêu Vân không có nguy cơ sinh tử, nhưng là phát sinh trên người Hồ Duyên Tuyết sự tình, Tiêu Vân không biết giải quyết như thế nào. Lần nữa phi nhanh 8 giờ, Tiêu Vân đã mang theo Hồ Duyên Tuyết đi qua vạn dặm lộ trình. Vạn dặm lộ trình, chưa từng ngừng phi nhanh 18 tiếng, đối với Tiêu Vân tới nói cũng có chút không chịu được nổi. Lại thêm hối đoái Hồ Duyên Tuyết lúc, lập tức trôi qua 3 năm tuế nguyệt sinh cơ, vốn là mang một ít thương thế Tiêu Vân, hiện tại tờ hờ nở xả cờ càng thêm vệ vại. Nhưng mà Tiêu Vân vẫn là cắn răng kiên trì lấy, đã cờ bị hệ tờ la phi nhanh trong lúc đó, Tiêu Vân phát hiện Hồ Duyên Tuyết ý thức dần dần không rõ ràng đi nữa, tờ hờ nở xả cờ cũng biến thành có chút chất phác, khiến cho Tiêu Vân hận không thể một cái liền đến ba tiêu dưới cây. Thời gian vội vàng, Tiêu Vân mang theo Hồ Duyên Tuyết, lại buôn tẩu 4 giờ. Vòng xoáy trong gió lốc, Tiêu Vân mặt sắc tái nhợt, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút dựa vào bả vai hắn Hồ Duyên Tuyết, thân hình dừng lại ngừng lại. Tuyết Nhi muội tử, tỉnh. Mặt sắc tái nhợt không có một tia máu sắc Tiêu Vân, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư nói ra. Lại nhìn Hồ Duyên Tuyết, chỉ là kiếm mở mắt, sau đó lại gấp nhắm lại con người. Tuyết Nhi muội tử ý thức đã không nhiều lắm, nên làm cái gì Tiêu Vân lo lắng ngẩng đầu, nhìn chung quanh một cái trống trải hoang dã, lại đem ánh mắt khóa chặt chính Nam Vương, mở miệng lần nữa nói ra, chỉ còn lại có 2 canh giờ, chỉ sợ khó mà đến chợ quỷ. Hiện tại Tuyết Nhi muội tử trạng thái, căn bản hỏi không ra cái như thế về sau. Xem ra chỉ có thể triển khai siêu hồn, đọc qua một cái nàng truyền tống đến đảo tâm về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Vân cắn răng một cái quan, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết nhẹ nhàng bình thả trên mặt đất. Siêu hồn công pháp, chỉ cần là võ giả, bất luận tu vi cao thấp đều biết cái này một công pháp. Duy nhất khác nhau ngay tại ở người thi pháp linh hồn chi lực mạnh cùng yếu. Linh hồn chi lực cường võ giả, đọc qua đối phương ký ức liền sẽ rất nhiều. Tương phản, linh hồn chi lực yếu kém võ giả, có thế lật nhìn đối phương 1 phút bên trong sự tình, đa đều đến cực hạn. Nếu như tại 2 canh giờ bên trong, Tiêu Vân có nắm chắc tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết đưa đến chợ quỷ bà tiêu dưới cây, Tiêu Vân tuyệt đối không sẽ đối với Hồ Duyên Tuyết triển khai siêu hồn, bởi vì siêu hồn đối một võ giả tới nói, tổn thương thật sự là quá lớn. Nếu là ngày sau Hồ Duyên Tuyết không cách nào tựa nở dê lần này linh hồn rơi xuống thương tích chữa trị, như vậy về sau người bên ngoài đối Hồ Duyên Tuyết triển khai siêu hồn, tựa nở dê hội cực kỳ dễ dàng. Cho dù là linh hồn chi lực không bằng Hồ Duyên Tuyết, cũng có thể là thành công đối nàng triển khai siêu hồn. Hiện tại, mắt thấy Hồ Duyên Tuyết ý thức tan rã, hối đoái thời gian kỳ hạn vậy nhanh đến, Tiêu Vân không thể không khai thác siêu hồn biện pháp, đi thăm dò nhìn một chút Hồ Duyên Tuyết đã trải qua sự tình gì. Chỉ gặp Tiêu Vân giơ lên ngón trỏ trái, đặt ở trong miệng cắn nát chỉ bụng. Sau đó tựa nở dê mang huyết chỉ bụng một điểm Hồ Duyên Tuyết mi tâm. Tại ngón trỏ cùng Hồ Duyên Tuyết mi tâm đụng chạm trong nháy mắt, nhắm mắt Hồ Duyên Tuyết bỗng nhiên chau mày, mặt bên trên lập tức hiện ra thống khổ chi sắc. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn thuận ngón trỏ trái, tràn vào Hồ Duyên Tuyết trong óc. Ngay tại Tiêu Vân vừa mới hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, Tiêu Vân con ngươi lại đột nhiên mở ra. Chỉ gặp Tiêu Vân vung tay lên đem trên mặt đất Hồ Duyên Tuyết ôm lấy, thân thể trong chốc lát nhảy lên ra hơn 30m xa, đồng thời phương thiên kích lập tức từ trong túi càn khôn bay ra. Bị Tiêu Vân nắm chặt tại lòng bàn tay phải, quay người hoảng sợ hướng về mặt đất nhìn lại. Lại nhìn Tiêu Vân lúc trước vị trí, mặt đất lưu xuống một đầu thật sâu khe rãnh, đạo này khe rãnh thật giống như bị sắc bén bảo kiếm bổ ra, vết rạn cho đến Tiêu Vân rơi xuống đất mũi chân trước. Tiêu Vân nắm chặt phương thiên kích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trăm thước bên ngoài, khi thấy dạo bước đi tới nam tử về sau, Tiêu Vân hai mắt đông nhiên co rụt lại. Hắn là ai? Tiêu Vân nội tâm kinh hãi lẩm bẩm nói. Tiêu Vân nhìn không thấu nam tử tu vi, nhưng là nam tử tản mát ra kinh thiên xa tờ khi, lại làm cho Tiêu Vân minh bạch, vì sao tại Lục Hoàng Thành bên ngoài, cảm giác được trong không khí tồn tại một tia xa tờ khi. Ngươi là ai? Vì sao một đường đi theo Tiêu Mộ đến tận đây? Tiêu Vân tựa nở dê hô duyên tuyết gắt gao ôm ở trong ngực, trong mắt tản ra hàn quang giận vờ nở đạo: ngươi dám đối nàng siêu hồn, hôm nay hẳn phải chết. Nam tử bước chân không vội không chậm, khi đi tới Tiêu Vân 30 mét bên ngoài, dừng thân âm thanh lạnh lùng nói. Khoảng cách bị kéo vào, Tiêu Vân thấy rõ nam tử dung mạo. Khi thấy nam tử mắt trái vì đen, mắt phải là trắng lúc, Tiêu Vân nắm chặt phương thiên kích tay phải run lên bần bật run. Giờ khắc này, Tiêu Vân minh bạch, Hồ Duyên Tuyết sở dĩ tại điểm tướng tháp bên trong, chính là cùng người này có quan hệ. Tuy nói vừa mới Tiêu Vân siêu hồn thời gian rất ngắn, cũng chính là 2 giây thời gian. Nhưng là Tiêu Vân lại thấy được mấy bức họa. Trong đó một bức tranh bên trong, liền có cặp kia hắc bạch hai sắc con người xuất hiện qua. Thông qua vừa mới ngắn ngủi siêu hồn, Tiêu Vân thấy được Hồ Duyên Tuyết thông qua truyền tống trận, thành công chống đỡ thông sổ tờ đảo Tâm Mênh Ngông Úc Đảo. Này Úc Đảo ở vào đảo Tâm Tây Vực, cũng chính là Lục Linh Châu. Tại Lục Linh Châu ngã về Tây bên cạnh, có một khối tỷ hệ u bình địa nhỏ, một cái nữ tử trên mặt lấy sợ hãi cùng lo lắng, không đứng ở tại chỗ đảo quanh nhìn xem lạ lẫm bốn phía, tựa như đang tìm kiếm người nào. Nàng chính là Hồ Duyên Tuyết, tìm kiếm người chính là Tiêu Vân. Cũng chính là Hồ Duyên Tuyết tìm hơn 10 phút tả hữu, tại nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc bạch khí ti. Hai sắc khí ti cấp tốc giao diện cùng một chỗ, cuối cùng vờ y ma biến thành một cái đằng đằng sát khí nam tử. Này nam tử con ngươi mắt trái vì đen, mắt phải là trắng. Xuất hiện trong nháy mắt, còn chưa chờ Hồ Duyên Tuyết kinh hô, liền đối với Hồ Duyên Tuyết mi tầm một chỉ. Chỉ gặp Hồ Duyên Tuyết thân thể nghiêng một cái, còn chưa chờ té ngã trên đất. Đằng đằng sát khí nam tử một chỉ bầu trời, từ bên trên liền tuôn ra xuống một đoàn trắng sắc khí thể, tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết nắm ở giữa không trung bên trong. Nam tử tờ hờ nở xả cờ băng lánh đạm mạc, sau đó chậm rãi quay người, hướng về trung thổ phương hướng bước ra một bước. Theo nam tử thân hình di động, kéo lấy Hồ Duyên Tuyết trắng sắc khối không khí, lập tức đưa nàng bao khỏa ở bên trong, theo đuôi phía sau nam tử tiêu thất tại Lục Linh Châu. Giờ phút này, Tiêu Vân nghe được nam tử băng lãnh lời nói, thân thể khẽ run lên, vung lên trong tay phải phương thiên kích, sử xuất toàn thân linh lực, tựa nở dê phương thiên kích đâm về phía lần nữa đi tới nam tử. Bất quá là một thanh vương khí, 300 năm trước liền khó thương ta mảy may. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.